Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 739, phần 739. Chương 21. Israel chi quyền Solomon là cái phải cụ thể người, cho nên ở hoàn thành chính mình tuyên ngôn về sau, hắn lại không nói thêm cái gì ngôn ngữ, trực tiếp duỗi tay một lóng tay, liền bắt đầu đối trước mặt ma thần Tây địch phát động công kích hắc quang thuật. Ở Solomon chú văn xuất khẩu về sau, Tây địch bỗng nhiên phát hiện chính mình chung quanh không gian nháy mắt lâm vào một mảnh trong bóng tối, muốn dùng hắc ám tới che giấu ta. Tây địch không cấm cảm thấy có chút buồn cười. Lúc trước hắn ở bị Jehovah đánh bại phía trước, chính là cái kia nguyên thủy trong bộ lạc tư trưởng quá mức diễm thần, ngọn lửa có thể sinh ra quang cùng nhiệt, xua tan hắc ám. Chẳng sợ hôm nay hắn thần cách thần chức đều đã bị cướp đi, nhưng gần bằng vào dư lại tới kia bộ phận thần tính cùng quyền năng, hắn ánh mắt cũng không phải này kẻ hèn tiểu ma thuật có thể che giấu, vì thế hắn hai mắt sáng lên, tầm mắt trực tiếp hóa thành thực chất quang mang, xuyên thấu nơi hắc ám này, thấy được Solomon vị trí. Đồng thời, hắn cơ bắp cũng gắt gao banh khởi, chỉ còn chờ Solomon sấn hắc đánh lén hắn thời điểm, trở tay đem này bóp nát. Nhưng ra ngoài Tây địch đoán trước chính là Solomon ở trong bóng tối cũng không có lựa chọn công kích hắn, mà là một bên hành tẩu, một bên không ngừng mà cho chính mình trên người thêm vào các loại trạng thái ma thuật. Hùng chi, nhẫn nại, nghiêu chi sức châu, miêu chi yêu nhã, sư chi sung phong. Tại đây ngắn ngủn 2 giây nội, Solomon ma thuật liền phát, đem này đó biến hóa hệ trạng thái ma thuật toàn cho chính mình thêm vào một cái biến, mà mang đến thay đổi cũng là dị thường rõ ràng. Hắn cả người cơ bắp đường cong trở nên rõ ràng, trên người cũng xuất hiện màu đỏ ma văn đường cong. Cùng lúc đó, hắn tư duy cũng trở nên càng thêm nhanh nhẹn, thậm chí cả người nhìn qua phảng phất đều càng thêm có mị lực. Ở làm xong này một loạt thêm vào về sau, Solomon mới ngẩng đầu nhìn về phía Tây địch phương hướng, sau đó đối hắn nâng lên tay. Tây địch vốn dĩ cho rằng Solomon rốt cuộc phải đối hắn phóng thích cái gì công kích tính ma thuật, nhưng ngay sau đó, bao phủ ở hắn chung quanh hắc ám lại tự động tiêu tán. Cùng lúc đó, Solomon lòng bàn tay chung bỗng nhiên sáng lên lóng lánh quang huy, loang loáng bạo chói mắt đến lệnh người hoa cả mắt. Cường quang từ Solomon trong lòng bàn tay đột nhiên bùng nổ mà ra. Mà này trong nháy mắt, Tây địch hai mắt vừa mới thích ứng hắc quang thuật xây dựng ra tới hắc ám hoàn cảnh, hơn nữa chính hắn còn điều cao độ sáng, vì thế Solomon lần này loang loáng bạo trực tiếp đạt thành hiệu quả nổi bật thành tựu. Đường đường ma thần Tây địch, trực tiếp bị cái này tam hoàn ma thuật cấp lóe mù mắt chó, chỉ có thể che lại hai mắt, phát ra kêu thảm thiết. Này một mình cao nhị 10 mấy mét ma thần bắt đầu tại chỗ điên cuồng mà dẫm đạp lên. Trong lúc nhất thời, Absalom quân đội tử thương vô tính, chung quanh những cái đó bọn lính chạy nhanh tư tán tránh thoát. Nhưng cho dù là lóe mù Tây địch hai mắt, Solomon vẫn cứ không có sốt ruột tiến công. Hắn vuốt cằm, hơi chút tự hỏi một chút, sau đó cong lưng hướng tới trên mặt đất đánh ra một trường. Tam hoàn ma thuật dập nát mặt đất, năm hoàn ma thuật hóa thạch vì bùn. Tây địch dưới chân đại địa nháy mắt hóa thành dập nát, sau đó lại ở nào đó lực lượng thần bí hạ trực tiếp đã xảy ra vật chất chuyển biến, biến thành ẩm ướt nước bùn. Vốn dĩ này hai cái ma thuật đơn độc lấy ra sử dụng đều không thể đối thân cao 20 mét Tây địch tạo thành cái gì cản trở hiệu quả, nhưng Solomon đem hai người phối hợp ở bên nhau sử dụng. Sử dụng trong quá trình còn thay đổi ma thuật cấu hình thi lực phương hướng. Tây địch dưới chân mặt đất tức khắc hình thành một cái bể sâu chừng 10 mét nước bùn vũng bùn. Ở Tây địch kia khổng lồ tự trọng phía dưới, ma thần tức khắc lập tức đình trệ đi vào. Ở trong nháy mắt này, Solomon lại thi triển ra một cái đông lạnh xương mù thuật. Lạnh băng xương trắng bị hắn xua đuổi, quanh quẩn ở Tây địch cùng vũng bùn chung quanh. Nguyên bản ẩm ướt vũng bùn thượng tức khắc bao trùm một tầng thật dày băng cứng. Tây địch toàn thân cũng đắp lên bạch xương, toàn bộ khổng lồ thân thể hành động đều trở nên trì độn lên, thừa nhận rồi này một bộ liền chiêu về. Sau, Tây Địch hai mắt mới thật vất vả khôi phục thị lực. Đương hắn rốt cuộc thấy rõ ràng trước mắt sự vật về sau, lại phát hiện chính mình nửa người dưới đã bị đông cứng ở một mảnh vũng bùn bên trong. Mà đứng ở hắn phía trước cách đó không xa Solomon, cũng dùng đôi tay lôi ra một đạo sáng ngời lôi đình, lôi điện chi lực. Từ xưa đến nay chính là có được thần vương tư cách cường đại các thần minh mới có thể đủ tư trưởng lực lượng, cũng là Jehovah lúc trước đánh bại Tây Địch khi sở sử dụng lực lượng, nhìn đến kia sáng ngời mà lại nóng cháy quang mang, Tây Địch trong lòng nhịn không được dâng lên một tia sợ hãi. Nhưng Solomon cũng sẽ không cho hắn bất luận cái gì mở miệng cơ hội. Đến từ Israel thiếu niên đôi tay đẩy, trong tay kia đạo thiểm điện đã hóa thành thật lớn loang loáng bùng nổ. Tinh chuẩn mà mệnh trung Tây Địch ngực, lôi đình chợt nổ tung. Khi cách vô số năm thời gian, ma thần Tây Địch lần nữa nếm tới rồi loại này bị lôi đình mệnh trung tư vị thống khổ dưới. Hắn bỗng nhiên bộc phát ra lớn hơn nữa lực lượng. Gió lốc cùng ngọn lửa từ hắn thân thể bên trong phun trào mà ra. Hòa tan vây khốn hắn băng cứng, nướng làm hạ thân vũng bùn. Sau đó, hắn từ đại địa bên trong đột nhiên nhảy lên. Hơn nữa dò ra tay đi, chảo một cái đã bắt được Solomon, tiểu tử thúi. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà quát. Chân chính khủng bố hiện tại mới muốn bắt đầu. Ma thần Tây Địch đột nhiên buộc chặt lợi chảo, muốn cứ như vậy đem Solomon ở chính mình trong lòng bàn tay bóp chết. Đem hắn nội tạng cùng máu tươi toàn bộ bài trừ tới. Nhưng liền ở hắn dùng sức thời điểm, lại bỗng nhiên cảm giác được chính mình trong lòng bàn tay phảng phất cầm một cái cứng rắn cái đinh. Hơn nữa phảng phất còn có hai cái thiên cân đỉnh đang ở chính mình trong lòng bàn tay chậm rãi tạo ra hắn ngón tay. Ngươi đã quên ta vừa mới trong bóng đêm thêm vào qua lực lượng của chính mình sao? Solomon một bên nỗ lực mà đẩy ra ma thần ngón tay, một bên nhảy ra Tây Địch lòng bàn tay. Hắn giơ lên bàn tay, Tây Địch nháy mắt cảm giác được chính mình sườn mặt đột nhiên ăn một tát tai. Lực lượng to lớn thậm chí trực tiếp đem hắn thân thể cao lớn đều cấp đánh đến bay ngược đi ra. Ngoài, quả nhiên, người nguyên tố kháng tính rất cao a. Cho dù là chính diện ăn một cái lôi điện cũng không có mất đi tác chiến năng lực, Solomon lắc lắc đầu, xem ra, ta chỉ có thể đủ dùng một ít bổn biện pháp, Solomon cái gọi là bổn biện pháp. Chỉ đúng là thuần túy vật lý công kích, ở thiên quốc mấy năm nay, không chỉ có hắn thể năng được đến rèn luyện, ở ma thuật phương diện tiến bộ, mới càng là tiến bộ vượt bậc mà ở Ares chế tạo ra tới ma võng bên trong. Chính là có như vậy một loạt lấy vật lý thương tổn là chủ ma thuật. Này bộ ma thuật lấy Ares chi danh vì bắt đầu, lấy thánh giả Moses chi danh vì chung kết, mà ở trung gian, tắc hỗn loạn lấy Solomon ba vị sư huynh tới mệnh danh ma thuật, đây cũng là Ares ma võng bên trong. Số lượng không nhiều lắm lấy người nào đó tên tới mệnh danh ma thuật. Đủ để thấy Ares đối này hệ liệt ma thuật yêu thích trình độ. Này năm cái ma thuật phân biệt là Ares hộ thân thuật, Gilgamesh phi đánh đá, Hercules bắt trưởng, khắc lôi nhiều tư thí thần đánh, cùng với cuối cùng Moses khai hải quyền. Năm cái ma thuật bên trong, cấp bậc thấp nhất Ares hộ thân thuật cũng có cao tới 5 hoàn cấp bậc. Hơn nữa này một loạt ma thuật đều yêu cầu ma thuật sư tự thể nghiệm mà đi thi triển, nói cách khác, này ma thuật đã là ma thuật, cũng là võ thuật, Solomon cũng là học này bộ ma thuật. Mới lộng minh bạch lúc trước tiên hiền Moses rốt cuộc là như thế nào sáng lập Hồng Hải, đương nhiên. Hiện tại hắn vẫn là vô pháp tái hiện lúc trước Moses khai hải kỳ tích. Bất quá liền tính là chỉ dựa vào Ares hộ thân thuật cùng Gilgamesh phi đá, muốn lộng chết một cái ma thần Tây Địch, cũng đã dư giả, đem năm hoàn ma thuật Ares hộ thân thuật phát động, đem cổ lực lượng này buông xuống với phía sau. Solomon nhéo lên quyền, hắn rũ xuống mi mắt, như trách trời thương dân tựa mà đối Tây Địch nói. Người nói đúng, ma thần, chân chính khủng bố từ kế tiếp mới muốn bắt đầu. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.